tay nhân tiện đóng sầm cửa lại phát ra tiếng động lớn khiến hai người kia chú ý. Sắc mặt Triệu Khả nhợt nhạt, không chút huyết sắc. Nhìn thoáng qua, anh đoán chắc cô vừa tỉnh dậy. Em tỉnh rồi sao? Làm Ngạo đi đến bên phía còn lại cạnh giường của cô, cúi xuống, gương mặt mỉm cười nhẹ. Triệu Quản nhìn anh, gật đầu. Em và anh ta vừa nói gì vậy? Làm Ngạo không kiêng kỵ gì mà hỏi thẳng luôn. Cô hơi sững sờ, chỉ biết Từ Điền bên kia buông tay cô ra thản nhiên. Có gì đâu, cô ấy nhớ lại mọi chuyện thôi, có vẻ trí nhớ đã khôi phục hoàn toàn. Hừm, nhớ lại thì tốt, miễn sao anh nên biết thân biết phận chút. Lời nói của Lam Ngạo mang hàm ý sâu xa, hai mắt của hai người đàn ông đối diện với nhau dường như đang tóe lửa. Ức Xưa, ba, cách chương.